Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584, đồng loại. 33. Sengoku cái kia có chút yêu thương nhìn kỹ để Jon khắp cả người phát lạnh. Không nhịn được dùng mình một cái, có điều hắn ý chí kiên định. Cố nén không kiên nhẫn nói rằng, chỉ là Maxim lên chư vị thiên long nhân nhóm có vẻ như phát sinh cái gì tranh cãi. CP02 ngọn núi lớn chính đang hiện trường. Không có nói cho ta tình huống cặn kẽ, chỉ là thiên long nhân. Sengoku thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt. Gap càng là thiếu kiên nhẫn trực tiếp nói. Cái gì mà, này tính là gì trọng yếu tin tức? Chú ý ngươi ngôn từ. Gap, Cyborg không một mặt không quen theo dõi hắn. Nhìn chăm chú Gap lúng túng thả tay xuống một bên bánh donut do dự một chút sau. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, đem nửa đoạn bánh donut nhét vào trong miệng, đem đầu xoay qua một bên nhai, nghiền ngẫm không, tốt muốn đánh chết tên khốn này. Phòng trừng là Oreco phản bội hành vi, dính đến một số gia tộc ở hậu trường chống đỡ đối với những người này. Im đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha, Zuru làm tổng tham mưu. Vào thời khắc này trầm ổn lên tiếng, có điều cùng Sengoku ý nghĩ như thế. Thiên long nhân nội chiến cùng hải quân có quan hệ gì? Bọn họ cho hải quân thêm nhiễu loạn cũng không ít. Không khua chiêng gõ trống đã rất khắc chế được không? Lại nói, không phải có CP không sao? CP không làm thiên long nhân trực thuộc quân lính. Muốn vác nồi cũng là bọn họ trước tiên gánh, hừ. Không sắc mặt khó coi mấy tên khốn kiếp này, chính mình rời đi hải quân sau, làm sao đều hỗn thành bộ dáng này? Ngươi chính là như thế mang binh sao? Ánh mắt bất thiện chuyển đến Sengoku trên người, để người sau dùng mình một cái ai ya, muốn nguội, đem mọi người tiểu vẻ mặt thu hết đáy mắt, do nội tâm không hề chập chờn. Thậm chí có chút buồn cười, hy vọng các ngươi ở thiên long nhân toàn thể biến dị sau, còn có thể cười được minh hà virus thứ này, có thể cùng bình thường độc tố không giống nhau đặc thù ký sinh tính để chúng nó không có bất kỳ huyết thanh và thuốc giải có thể khắc chế. Chỉ cần bị ký sinh, cũng chỉ có thể thông qua vật lý bỏ đi phương thức mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì chúng nó ở chất lỏng bên trong từng bước phục chế chính mình, quá trình là vì thay thế được các loại dịch trên cơ thể người bộ nhớ ở tác dụng ở nước ngọt bên trong, chúng nó sẽ phục chế thành nước ngọt ở trong nước biển, chúng nó sẽ phục chế thành nước biển ở dòng máu bên trong, chúng nó sẽ phục chế thành dòng máu, cùng bình thường huyết dịch như thế. Có vận chuyển dưỡng khí bài trừ tạp chất tác dụng, thông qua loại này khó mà tin nổi mô phỏng theo cùng phục chế để bị ký sinh người từ người từ từ thay thành chúng nó, cuối cùng tiếp quản đại não khống chế bộ thân thể này, phải làm phẫu thuật liền muốn thay toàn thân dịch mới được. Chuyện như vậy bình thường ngoại khoa giải phẫu căn bản không thể nào làm được, vì lẽ đó không có thuốc nào cứu được. Cũng là khống chế sinh mệnh quy hoàn cường giả có thể đang bị ký sinh ngay lập tức nhận ra được gì. Vật nhập thể, do đó khống chế tế bào đem xếp ra ngoài thân thể, hy vọng xa vời thiên long nhân chân chính người. Người như rồng thực lực cường hãn, vậy còn không như chỉ nhìn bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, không lại làm sằng làm bậy như không có điểm. Ấy tính đặc thù. John cũng sẽ không hy vọng minh hà virus có thể giải quyết thiên long nhân cái phiền toái này, dù sao đối phương làm thế giới quý tộc, một khi phát sinh vấn đề, đó là sẽ bị tập thế giới lực lượng cứu giúp. Mặt nạ Zero xử trí phi thường chính xác, từng có ký sinh trải qua. Hắn nhạy cảm phát hiện điểm này, vì lẽ đó lựa chọn ẩn giấu nếu như bị thiên long nhân biết mình không còn sống lâu nữa. Ở sinh mệnh đếm ngược, cái kia từng bước hướng về sợ hãi tử vong uy hiếp dưới. Đám này từ nhỏ sinh sống ở nhà ấm bên trong thế giới quý tộc. Thần hậu duệ, sẽ gây ra loạn gì?